Tiểu Anh Đào, chương 19, góc truyện audio.com, ca viền 6666, Lạc Anh bị bất ngờ, sau đó mới phản ứng người mà anh đang nói đến là ai. Đoạn Thần Hiên, tất nhiên là không, Lạc Anh dường như sợ bị trói chặt với Đoạn Thần Hiên. Dứt khoát nói, có thích ai cũng không thích cậu ta. Chấm, Thẩm Chi Châu nghe cô nói thế, tâm tình tốt hơn không ít. Anh nhàn nhạt liếc nhìn cô, mấp máy môi, tại sao em lại khẳng định như vậy? Lạc Anh, ý em là, dù sao em cũng không thích cậu ta. Chấm, buổi tối, trở về căn hộ, Lạc Anh kỳ diệu nhận được lời xin lỗi WeChat từ Đoạn Thần Hiên. Lạc Anh, tôi xin lỗi, tôi không biết anh ấy là anh trai của cậu. Tôi đã hiểu lầm cậu ngày hôm đó, và nói rất nhiều điều xấu. Xin lỗi, Lạc Anh nhìn WeChat. Không có biểu hiện gì. Trực tiếp trả lời, không sao, tôi không để trong lòng. Cô đúng là không đặt chuyện của Đoạn Thần Hiên trong lòng. Cũng không cần vì những điều không tốt khiến bản thân khó chịu. Chỉ là, kể từ đó, cô cố ý vô tình tránh những người mà cô không thích. Dần trở nên lạnh lùng và xa lánh, Đoạn Thần Hiên cũng nhận thấy mỗi lần muốn tìm Lạc Anh. Cô sẽ luôn đưa ra nhiều lý do để tránh. Ngay cả nhìn cô cũng không muốn nhìn hắn, như thể hắn là con chuột trong mương ngay cả chạm cũng không muốn chạm vào. Điều này làm hắn rất khó chịu, hắn rõ ràng đã xin lỗi, còn muốn hắn thế nào? Vào ngày sinh nhật của Lâm Duyệt, cô ấy hào phóng lấy ra một nửa chi phí sinh hoạt của mình. Bao phòng lớn sang trọng tại KTV gần trường, mời các bạn cùng lớp đến ăn mừng cùng nhau. Lạc Anh, với tư cách là bạn thân của Lâm Duyệt, không có lý do gì mà không đi. Cô đặc biệt mua một món quà cho cô ấy. Tối hôm đó, Lâm Duyệt mặc một chiếc váy hoàn toàn mới mà cô chưa từng mặc trước đây. Cô tháo kính giày ra và trang điểm một chút, khiến các chàng trai trong phòng riêng thét chói tai. Lâm Duyệt, cậu trang điểm lên rất đẹp mắt, về sau đừng đeo kính nữa. Đúng, đúng, cặp kính đó vừa bẩn vừa xấu. Giờ bỏ ra trông rất đẹp, đi trên đường tỷ lệ quay đầu rất cao. Lâm Duyệt ngượng ngùng cúi đầu, hỏi Lạc Anh bên cạnh cô. Lạc Anh, cậu thấy thế nào? Ừ, Lạc Anh nhìn cô nghiêm túc và gật đầu. Thành thật nói, bây giờ đúng là rất đẹp mắt, nhưng đeo kính hay không? Vẫn tùy thuộc vào cậu. Cậu thích là tốt rồi. Đúng rồi, sao Chu Hân lại đến một mình? Lâm Duyệt nhìn vào góc phòng riêng theo đôi mắt của Lạc Anh. Cô thấy Chu Hân ngồi đó một mình. Cau mày, tôi mới nghe nói Phó Y Đồng đã tỏ tình với Đoạn Thần Hiên vài ngày trước. Nhưng Đoạn Thần Hiên đã từ chối cô ấy. Sau đó, Lạc Anh bóc lấy một miếng bánh nhỏ để ăn. Cười lạnh, cô ta rất có can đảm. Mắt nhìn cũng rất tốt. Lâm Duyệt nói tiếp, có vẻ như cô ấy từ ngày đó liền bắt đầu cả đêm không về. Hoặc là thường lẻn vào lúc 2 hoặc 3 giờ. Chu Hân nói qua với tôi. Cô ấy tham gia một nhóm. Bên trong có nhiều anh chị đặc biệt ăn chơi. Thường đưa cô ấy đi chơi ở quán bar phía sau trường. Cụ thể, tôi không rõ lắm. Lạc Anh đã gửi một tin nhắn WeChat cho Thẩm Chi Châu. Tối nay sinh nhật bạn cùng lớp. Sẽ về sau. Người đàn ông phản ứng lãnh đạm. Chỉ trả lại một tiếng. Không còn tin nhắn nữa. Lạc Anh bĩu môi, không quan tâm anh, cầm micro và bắt đầu hát. Một lát trò chuyện với mọi người. Một lát ngồi trên ghế sofa uống đồ uống và nhìn xuống điện thoại. Cả đêm, Lạc Anh đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Dường như đã rất lâu cô không được vui vẻ như vậy. Thẩm Chi Châu gửi một WeChat hỏi cô. Ở đâu? Lạc Anh cau mày, đáp, Thiên Giật KTV. Sau một phút, người đàn ông không trả lời. Sau nửa giờ, Lạc Anh đi xem điện thoại của cô một lần nữa, nhưng vẫn không trả lời. Lạc Anh không thể không hỏi. Anh hỏi làm gì, như trước không có quan tâm. Thật sự, là, có độc, người này có phải là chó không? Hỏi một từ, khơi dậy sự tò mò của cô. Sau đó không nói gì, khiến cô luôn luôn nghĩ. Lạc Anh chơi không sai biệt lắm. Nhìn xuống thời gian, kim giờ chỉ vào 10 giờ. Trời đã khuya, cô nói lời tạm biệt với Lâm Duyệt. nói rằng cô phải rời đi trước, rời khỏi KTV một mình. Cuối hè, gió nhẹ phất phơ, không có nhiều người đi bộ trên đường. Đèn đường màu vàng ấm áp đứng thẳng trên đường, ánh sáng mờ ảo. Lạc Anh thấy Thẩm Chi Châu vẫn không trả lời cô, nghĩ anh đang huấn luyện trong câu lạc bộ, nên không có thời gian để xem điện thoại. Câu lạc bộ Âng cách đây không xa, đi một đoạn đường vòng phía trước sẽ đến. Lạc Anh liếc nhìn bầu trời, màn đêm buông xuống, dòng người trên phố giảm dần. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quyết định đến câu lạc bộ chờ Thẩm Chi Châu, trở về với anh để tránh mọi tai nạn bất ngờ trên đường. Lạc Anh đi bên phải, rẽ một góc, chỉ đi được vài bước, đột nhiên một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau cô. Lạc Anh, Đoạn Thần Hiên không biết khi nào, đứng đằng sau, gọi cô, hãy cho tôi một chút thời gian, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Lạc Anh bất lực quay lại, cả người tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn, nói thẳng với anh ta, vừa ở KTV làm gì không nói. Đoạn Thần Hiên gãi đầu, giọng anh ta khàn khàn, cũng hơi ngượng, quá nhiều người, nên tôi xấu hổ không dám nói. Vậy thì nhanh lên, tôi phải quay về, Lạc Anh, Đoạn Thần Hiên chạm vào sợi dây đỏ trên cổ tay và chậm rãi nói. Tại sao gần đây cậu lại phớt lờ tôi? Cậu không phải đã nói tha lỗi cho tôi sao? Tôi xin lỗi cậu lần nữa. Xin lỗi, đôi mắt của Lạc Anh mở to. Cô không nghĩ là chuyện này. Đoạn Thần Hiên, cậu đang làm gì vậy? Tôi đã tha thứ cho cậu. Tôi không keo kiệt như cậu nghĩ. Chuyện ngày hôm đó tôi không để trong lòng. Nghe cô nói như vậy, anh ta dừng lại, ngay lập tức chút sự bất mãn của anh ta trong vài ngày qua. Vậy tại sao gần đây cậu lại thờ ơ với tôi như vậy? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Cậu lại bỏ đi, cậu nói không để trong lòng. Nhưng thực ra vẫn ghét tôi. Lạc Anh cau mày, tôi không thờ ơ với cậu. Tôi cũng không ghét cậu. Tôi chỉ không biết phải nói gì với cậu. Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có chuyện gì để nói. Không can thiệp vào nhau không tốt sao? Chẳng lẽ lúc nào tôi cũng phải xoay quanh cậu? Đoạn Thần Hiên khí thế yếu hơn rất nhiều. Ngắt lời cô, tôi không nghĩ cậu xoay quanh tôi. Lạc Anh có lòng tốt khuyên nhủ. Thật ra, cậu không cần phải quan tâm đến ý kiến của tôi về cậu. Tôi không đặt nó trong lòng. Cậu lên lớp thì lên lớp, nên luyện đàn thì luyện đàn. Cậu bên cạnh có rất nhiều bạn bè. Tại sao cậu phải làm phiền tôi? Không còn sớm, tôi phải về. Đoạn Thần Hiên cúi đầu, đột nhiên hụt hơi. Tôi cũng nghĩ như cậu nói. Không cần quan tâm, không cần để ý. Sau đó, Đoạn Thần Hiên bỗng đưa tay ra và nắm lấy cổ tay của Lạc Anh. Không để cô đi, khẩn trương nói, nhưng tôi không làm được bởi vì, Lạc Anh, tôi thích cậu, nghe bốn từ cuối, Lạc Anh hơi bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Chật vật một chút, Đoạn Thần Hiên, cậu đang làm gì vậy? Buông tôi ra, cô điều chỉnh hơi thở hết mức có thể và nói với giọng bình tĩnh. Tôi xin lỗi. Tôi không thích cậu, đôi mắt của Đoạn Thần Hiên đỏ hoe, anh ta dường như uống một ít rượu trong phòng riêng. Tại sao, Lạc Anh, cậu vẫn còn giận tôi à, tôi đã xin lỗi cậu rồi. Cậu còn muốn thế nào? Khuôn mặt của người đàn ông hơi thay đổi, giọng anh ta trở nên không tốt. Tôi không thích cậu, nó không liên quan gì đến lời xin lỗi của cậu. Buông tôi ra, cậu đang làm tôi đau. Lạc Anh nhìn vào khuôn mặt cáu kỉnh của anh ta, cánh tay đau đớn, cố gắng hết sức để thoát khỏi hắn. Tuy nhiên, sức mạnh của nam và nữ rất khác nhau, làm cái gì cũng vô dụng. Cổ tay bị hắn nắm đau không nhịn được nước mắt ở vành mắt đảo quanh. Lạc Anh cất cao giọng, hét vào mặt anh ta. Đoạn Thần Hiên, cậu làm cái quái gì vậy? Cơ sở huấn luyện của anh tôi ở gần đây. Nếu anh tôi biết, buông ra. Chấm, thời gian dường như dừng trong chốc lát, lời nói của Lạc Anh vẫn chưa kết thúc. Giây tiếp theo, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc phát ra từ đầu kia của con hẻm. Lạc Anh liếc nhìn lại, người đàn ông đứng trong bóng tối, cầm một cái bật lửa trong tay, chắc là muốn châm điếu thuốc. Anh bỏ nó vào túi, nhìn chằm chằm vào vị trí mà Đoạn Thần Hiên cầm cổ tay Lạc Anh. đôi mắt dường như chứa ánh sáng lạnh. Anh mím môi, kìm nén cơn giận và đi qua. Thẩm Chi Châu, mau cứu em, tay em đau quá, Lạc Anh vô thức hét lên, còn mang theo tiếng rất nhỏ nức nở. Buông tay cho tôi, Thẩm Chi Châu âm lãnh lại cố chấp, ánh mắt đều là hung ác nham hiểm tối tăm cùng tàn nhẫn. Lại ra tiếng cảnh cáo một lần nữa, Đoạn Thần Hiên vẫn còn nhớ anh là anh họ của Lạc Anh. Nhận thức này khiến anh ta sợ hãi buông tay ngay lập tức. Anh ta đứng sững sờ, nhìn cô gái như một con mèo sợ hãi, chạy đến sau lưng người đàn ông và siết chặt vạt áo anh. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Chi Châu liếc nhìn cổ tay của Lạc Anh bị bàn tay nắm chặt in lên dấu đỏ. Sắc mặt anh trầm xuống, lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, trước khi Lạc Anh nói, Đoạn Thần Hiên đã nói trước. Xin lỗi, anh, em không cố ý, em không cố ý, em không cố ý làm tổn thương cô ấy. Hơi thở của người đàn ông sạch sẽ và hờ hững, anh che chở cô bé hạ mắt không nói nhưng vô cùng ủy khuất. Tiến lên vài bước, cười lạnh, không cố ý, tôi không đến, cậu có phải còn nghĩ muốn làm gì? Em không có, Đoạn Thần Hiên trả lời nhanh chóng, em thực sự không có ý nghĩ này. Nghĩ cái gì? Thẩm Chi Châu hạ âm lượng xuống, cười lạnh, Lạc Anh vụng trộm nhìn sườn mặt Thẩm Chi Châu, phát hiện mặc dù người đàn ông này trông rất đẹp trai. Nhưng khi anh tức giận mặt anh vô cùng lạnh lùng, đặc biệt là trong đêm im lặng, một người vô danh nhìn anh một cái, lập tức cảm thấy một cỗ áp bách hít thở không thông. Lưng Đoạn Thần Hiên lạnh lẽo, nói không mạch lạc, em thực sự không có ý đó, em chỉ... Những lời sau, nói không nên lời, đột nhiên nói, em thực sự không cố ý, xin lỗi. Lạc Anh, xin lỗi, khi Lạc Anh nghe anh ta nói xin lỗi, sinh ra một cỗ chán ghét, bụng vô cùng khó chịu. Cô kéo mạnh vạt áo của Thẩm Chi Châu, như một con mèo nhỏ nhắn mềm mại, nhẹ nói với anh, đi thôi. Thẩm Chi Châu liếc nhìn Đoạn Thần Hiên một cách lạnh lùng. Một chữ từ sâu trong cổ họng anh tràn ra. Cút, Đoạn Thần Hiên không dám ở lại, nhanh chóng trốn thoát, trong hẻm, chỉ còn lại Thẩm Chi Châu và Lạc Anh, không khí đóng băng trong giây lát, Thẩm Chi Châu hầu kết lăn lộn, thu lại âm trầm, khom lưng cầm lấy tay cô, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cổ tay cô. Im lặng một lúc lâu, không biết nghĩ gì, không nói chuyện, Lạc Anh bị anh nhìn run lên, muốn rút tay ra, anh đang làm gì vậy? Chúng ta về thôi, giọng nói của người đàn ông dịu dàng. Ừ, đưa cô ra khỏi con phố này. Đi vài bước, mới ghé mắt hỏi, còn đau không? Lạc Anh ngây ra một lúc, tránh anh lo lắng, lắc đầu, không còn đau nữa. Thật sao? Lạc Anh cảm giác anh tâm tình có chút đè nén. Không muốn anh như thế. Cô mỉm cười, lắc tay một cách thờ ơ, nói. Nó thực sự không đau. Thật ra, lúc bị cậu ta nắm, cũng không cảm thấy đau, chẳng qua là sợ hãi thôi. Đúng rồi, sao anh lại ở đây? Thẩm Chi Châu nắm tay cô và đi chậm chậm trên phố vào giữa đêm. Nói nhẹ nhàng, không phải em nói tổ chức sinh nhật cho bạn cùng lớp ở đây sao? Vừa lúc ở gần, sang xem em điên đủ chưa? Lạc Anh nhìn chằm chằm vào anh, bĩu môi, cái gì điên rồ, em đâu có điên. Chỉ là chúc mừng sinh nhật bạn cùng lớp. Sao anh đến không nói với em? Em còn định đi tìm anh. Nếu em biết anh đến, chắc chắn sẽ không chạy ra ngoài một mình. Tìm anh, Thẩm Chi Châu ngạc nhiên. Ừ, Lạc Anh coi đó là điều hiển nhiên. Anh ở gần đây, tất nhiên đi tìm anh. Đi nhờ xe, anh xin lỗi. Thẩm Chi Châu nói, lần này anh sai, lời này đến bất ngờ. Hả, Lạc Anh sững người một lúc. Không biết phải nói gì, chậm rãi a một tiếng, thì thầm, anh xin lỗi gì, lại không liên quan đến anh. Lần sau, Thẩm Chi Châu mang Lạc Anh bắt taxi, lên xe và báo địa chỉ, rồi từ từ nói, lần sau, anh sẽ không trả lời WeChat, có điều hòa trong xe. Lạc Anh dựa vào cửa sổ, nhìn vào dòng xe vội vàng bên ngoài, cô dần trở nên buồn ngủ, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy, chiếc xe đã dừng lại trước tiểu khu. Trước khi mở mắt, Lạc Anh cảm thấy Thẩm Chi Châu ra khỏi xe. Người cao lớn bước xuống từ phía bên kia của chiếc xe. Đi vòng qua, kéo cửa xe và gọi cô. Heo lười biếng, ai lười biếng, Lạc Anh vặn lại trong tiềm thức. Cổ họng cô hơi khô. Giọng nói mềm mại có vài tia khàn khàn. Thẩm Chi Châu cau mày. Đưa tay ra và chạm vào trán cô. Nóng bỏng ửng đỏ. Xem ra là sốt, anh quay lưng lại với cô. Ngồi xổm và nói nhẹ. Đi lên, anh cõng em. Chỗ này không xa tòa nhà chung cư. Đi vài bước liền tới. Trên thực tế, chỉ có 10 phút, Lạc Anh lúng túng nói. Em không cần cõng, trẻ con mới cần người cõng. Nhưng Thẩm Chi Châu lạnh lùng, lại hô lên, đi lên, Lạc Anh nhẫn nhịn, quên đi, có một công cụ nhân lực miễn phí. Không cần bỏ phí, bàn tay mảnh khảnh của cô đặt lên vai anh. Thoáng dùng lực, cả người liền ghé trên lưng của Thẩm Chi Châu. Lạc Anh còn đập đến cằm, hít một hơi đau đớn. Đau quá, anh không đau à, Thẩm Chi Châu nở nụ cười. Nắm lấy đùi cô, đứng dậy, a hát hát hát, Lạc Anh vừa quên nắm lấy anh. Phần thân trên của cô bị hất ngược ra sau. Khi cô phản ứng lại, đôi tay nhỏ bé của cô đã ôm cổ anh như một con gấu koala. Toàn bộ người quấn lấy anh. Người lái xe taxi nhìn thấy cảnh tượng ngấy ngấy méo mó này không thể không thở dài. Than thở tuổi trẻ thật tốt. Thẩm Chi Châu nghiến răng. Em đang siết chết anh à, làm sao có thể siết chết? Lạc Anh cau mày, tăng sức mạnh của đôi tay. Siết chặt hơn, Thẩm Chi Châu. Sự mềm mại của phần thân trên của cô gái đều dán vào lưng anh. Áp lực mềm đè xuống. Khiến cơ thể của Thẩm Chi Châu trở nên cứng ngắc, có một chút phản ứng. Cô gái 18 tuổi, không phải không biết cô phát triển tốt, nhưng không ngờ nó lại tốt đến thế. Thẩm Chi Châu hầu kết lăn lộn, nhắm mắt lại, buộc mình không nghĩ về những điều ngớ ngẩn đó. Nhưng cô gái rõ ràng là không biết ý hắn, ghé vào cần cổ anh, nhích tới nhích lui, toàn bộ người đang lơ mơ, nhưng dường như đã tỉnh táo. Phun ra một hơi thở ấm áp, thì thầm, anh nói, em có phải tính cách thật không tốt, không làm cho người ta thích. Thẩm Chi Châu không ngờ rằng cô sẽ hỏi một câu như vậy. Cũng nhớ lại những gì đã xảy ra với cô gần đây ở trường. Anh thở dài và nói, không có không tốt, không có không làm người thích, vậy thì tại sao? Lạc Anh càng nghĩ càng khổ sở, giống như một con thỏ buồn bã. Nhận vô số ủy khuất, nghẹn ngào, họ không cảm thấy thật thích em. Không nhiều người trong trường đại học thực sự thích em. Sau khi nghe, Thẩm Chi Châu im lặng một lúc. Tại sao nhất định phải là người trong trường thích em? Lạc Anh, em để ý như vậy. Bên ngoài trường, không thể sao, não của Lạc Anh trống rỗng. Càng nghĩ về nó, cô càng không vui, cô khụt khịt mũi, chảy nước mắt, không thể không nói. Nhưng em thực sự không vui ở trường. Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều. Đừng lãng phí thời gian của em cho những người ghét em. Em không có đủ thời gian để thích người khác. Sống cho mình, không thẹn lương tâm, thế là đủ rồi. Lạc Anh bị sốt 2 ngày. Sau khi nghỉ ngơi, trở lại trường học, Lâm Duyệt nói với cô rằng Phó Y Đồng gần đây hơi kỳ lạ. Luôn chạy vào phòng tắm một cách khó hiểu vào giữa đêm. Không biết làm gì, Lạc Anh xoay cây bút và không thể không nghĩ đến ngày hôm trước. Đêm KTV trở lại, ban đầu cô bị sốt nhẹ, vào giữa đêm, nhiệt độ đột ngột tăng mạnh, nóng đến gần 40 độ. Vào sáng sớm, Thẩm Chi Châu đi cùng cô đến một bệnh viện, vừa khéo qua một con phố cũ. Ở đó có một quán ba tiếng xấu không tốt, bầu không khí hỗn loạn, mọi người trong đó không có gì gọi là giới hạn. Sau đó, họ vô tình nhìn thấy trên đường phố cũ, 3-4 chàng trai vây quanh một cô gái mặc váy, miệng đầy những lời chửi thề, động thủ động cước. Lúc đầu Thẩm Chi Châu không quan tâm lắm, muốn nhanh chóng đưa Lạc Anh đến bệnh viện. Ai ngờ, vô tình liếc nhìn, thấy cô gái kia hóa ra là Phó Y Đồng. Cô ấy đang đứng giữa một vài chàng trai, bị quấy rối, cô ấy bị bắt nạt, đau khổ. Khóc nhưng không dám chống cự. Lạc Anh cũng nhìn thấy. Hô lên với Thẩm Chi Châu. Lầm bầm, làm sao đây? Thẩm Chi Châu không nói chuyện. bây giờ tình hình tiến thoái lưỡng nan, không có ai ở đây cả. Nếu anh đi đuổi mấy tên này, Lạc Anh làm sao bây giờ? Anh không thể đặt Lạc Anh vào tình huống nguy hiểm, vì vậy anh rẽ vào một góc và đi vào một con phố khác. Không được phản đối nói. Đến bệnh viện trước, đến bệnh viện, không có nhiều người gặp bác sĩ. Thủ tục đăng ký và tư vấn cũng rất đơn giản. Lạc Anh kéo tay áo của Thẩm Chi Châu. Suy nghĩ một lúc, nhưng không thể không nói. Tốt hơn là báo cảnh sát. Anh đi xem đi, nhưng hãy cẩn thận, Thẩm Chi Châu có chút do dự. Không phải sợ không đánh lại vài tên kia, nhưng Lạc Anh thực sự bị sốt nghiêm trọng. Lạc Anh nói, em không sao, ngay cả khi có chuyện, vẫn có bác sĩ và y tá ở đây. Cô ấy là bạn cùng lớp của em đã nguyền rủa cô ấy. Nhưng kiểu trả thù này quá tàn nhẫn đối với một cô gái. Giờ, Thẩm Chi Châu vội vàng quay lại và gọi cảnh sát. Tuy nhiên, Phó Y Đồng vẫn bị người xé rách quần áo. Toàn thân không có chỗ nào che đậy. Toàn bộ người cuộn ở góc run rẩy. Những giọt nước mắt rơi xuống như viên ngọc vỡ. Lạch cạch rơi xuống. Cảnh sát không thể nhìn. Lấy một chiếc áo khoác để che cho cô. Cuối cùng, vì không cấu thành tội hiếp dâm thực sự, một vài tên chỉ phạm tội quấy rối. Hai trong số chúng chắc chắn đứng xem, không tham gia và được thả sau vài ngày. Người được thả lại đúng là chủ mưu. Vài ngày sau, Phó Y Đồng tự sát trong phòng ngủ, được Chu Hân phát hiện ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Cấp cứu cả ngày lẫn đêm, cuối cùng được kéo về từ Quỷ Môn Quan. Nhưng thật không may, cô tự sát bị lộ ra ngoài. Tin đồn của trường học về việc hút thuốc, ma túy và tự sát của Phó Y Đồng đã được lan truyền. Tất cả mọi người phỉ nhổ trong lòng, bát quái luôn xoay quanh người cô. Không bao lâu, Phó Y Đồng bỏ học, nghe nói cô vào trung tâm điều trị ma túy. Kết thúc việc điều trị ma túy, cha mẹ cô sẽ gửi cô ra nước ngoài. Trong chớp mắt, rất nhiều điều đã xảy ra trong 2 tháng học. Lâm Duyệt cảm khái, cuối cùng hỏi Lạc Anh, Phó Y Đồng không có ở đây, cậu sẽ quay lại chứ? Lạc Anh suy nghĩ một lúc, ban đầu, sẽ như vậy, nhưng Phó Y Đồng đã được xuất viện vào tuần trước và gửi một WeChat để xin lỗi tôi. Cô ấy cũng cho tôi biết lý do đăng ảnh của tôi và Pluto. Tôi không muốn quay lại. Tại sao? Lâm Duyệt không hiểu, bởi vì có người yên lặng trả giá cho tôi. Sau khi tôi bị bắt nạt, an ủi tôi, bảo vệ tôi và thậm chí giúp tôi dạy những kẻ xấu đó. Cảm giác ôm đùi thật thích, nên tôi, chắc chắn không thể rời xa anh ấy. Lâm Duyệt chỉ nghe một nửa liền hiểu, thầm mắng, trọng sắc khinh bạn, tất cả mọi người đều biết, trong lòng có bao nhiêu cay đắng. Chỉ cần một tia ngọt ngào cũng có thể lấp đầy. Bây giờ, Lạc Anh, cảm thấy, có lẽ, Thẩm Chi Châu là người muốn cho cô vào một hũ mật. Vĩnh viễn không bao giờ ra ngoài. Đó cũng là người mang đến cho cô ánh sáng duy nhất khi cô rơi vào bóng tối vô tận. Cách chương.